Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng, chương 8, Cửu Tinh Tiểu Boss, Cường Thế Oanh Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác Lang Cốc, một tiếng sói tru kinh động khắp nơi, đàn sói cúi đầu chỉ thấy, hẻm núi chỗ sâu, một cái hình thể cao đạt đến 2 mét cự đại khủng lang, hiên ngang gào thét hung khí khiếp người. Khủng lang đầu lĩnh cửu tinh cấp tiểu boss, lực lượng cường đại, tốc độ tấn mãnh. Xa xa, Lâm Hiên liền thấy cái này uy phong lẫm lẫm khủng lang, 3 mét hơi dài thân thể, cao 2 mét tràn đầy áp bách. Nhìn thấy cái này khủng lang đầu lĩnh, Lâm Hiên lộ ra một nụ cười, thầm nói. Một cái vừa mới tấn thăng cửu tinh cấp khủng lang tiểu đầu mục vừa vặn lấy ra giao nhiệm vụ. Nói hắn dẫn theo cốt ngọc chiến mâu đi ra, lập tức gây nên cái kia khủng lang chú ý, đỏ tươi hai mắt chừng tới. Ngao, cái kia khủng lang gầm thét một tiếng, hung ác ngang ngược phát ra nhắc nhở, phảng phất đang đối Lâm Hiên đến cảm thấy cũng phẫn nộ. Đó là một loại khiêu khích, khủng lang đầu lĩnh trực tiếp dứt khoát, bất thình lình ra tốc cuồn cuộn mà tới, hô thoáng một phát nhảy lên thật cao, đánh về phía Lâm Hiên. Tốc độ kia thật nhanh, nhanh như tia chớp tốc độ, giản đúng vậy làm cho người hoảng sợ, thoáng một phát nhào tới Lâm Hiên trước mặt. Gió tanh đập vào mặt, Lâm Hiên lại một mặt bình tĩnh, nhìn qua nhào tới phụ cận khủng lang đầu lĩnh, trong tay cốt mâu ông chấn động. Bạo long ngâm, quát khẽ một tiếng, chỉ thấy Lâm Hiên thân thể dâng lên một cỗ to lớn huyết khí, hóa thành một cái khủng bố bạo long hư ảnh, theo cốt mâu xuyên qua mà đi. Một tiếng ầm vang, bạo long hư ảnh đụng vào khủng lang trên thân, cả hai sinh ra kinh khủng va chạm mạnh. Ngao, nương theo lấy một tiếng thê lương buồn bã, khủng lang thân thể tại chỗ bay tứ tung 30 mấy mét rơi đập vén lên trận trận bụi mù. Cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp bị đánh ra ngoài, đáng sợ một kích để nó bị nặng nề bị thương. Cửu tinh cấp khủng lang đầu lĩnh, vốn là vừa mới tấn cấp thành công, nhưng không nghĩ tới gặp Lâm Hiên cái quái vật này. Vạn cân sức lực lớn, tăng thêm bạo long ngâm đáng sợ, trực tiếp cầm cái này khủng lang đầu lĩnh một kích trọng thương, nằm ở nơi đó, toàn thân vết thương chồng chất, huyết dịch thấm đỏ lông tóc. Ngao ô, khủng lang hai mắt hoảng sợ, ánh mắt đỏ thắm bên trong, tràn đầy sợ hãi quang mang. Nó nhìn chằm chằm từng bước một đi tới Lâm Hiên, mấy lần dùng rằng muốn đứng lên, đáng tiếc đều thất bại. Một kích liền một kích, Lâm Hiên liền đem cái này khủng lang đầu lĩnh trọng thương, không bò dậy nổi. Chết đi, Lâm Hiên đi tới, nâng lên chiến mâu tụ lực một kích xuyên qua, phốc một tiếng đâm vào khủng lang cái trán. Rắc rắc giòn vang, chiến mâu xé rách cốt cách trong nháy mắt xuyên qua đầu, cầm khủng lang đóng đinh trên mặt đất. Cái kia khổng lồ thi thể còn tản ra loại kia vừa mới đột phá hung khí, đáng tiếc gặp được Lâm Hiên cái quái vật này, chỉ có thể chết thảm. Giết cái này tiểu boss khủng lang, Lâm Hiên không có bao nhiêu vui sướng, bởi vì chính mình có được vạn cân sức lực lớn, đối phó một cái nho nhỏ cửu tinh cấp khủng lang đầu mục vẫn là rất đơn giản. Bang, chỉ thấy thanh quang lóe lên, khủng lang trên thi thể nổi lơ lửng một cái lớn chừng bàn tay thanh đồng bảo dương, lại một con thanh đồng bảo dương. Lâm Hiên thu vào tổng cộng 8 cái thanh đồng bảo dương rồi, chờ sau khi trở về lại từng cái mở ra, nhìn xem thu hoạch được thứ gì. Đổi lại đi giao nhiệm vụ rồi. Lâm Hiên cầm khủng lang thi thể thu nhập giới chỉ, quay người mắt nhìn bốn phía, ẩn ẩn thấy được rậm rạp chẳng chịt tinh hồng ánh sáng hiền hiện. Không cần phải nói, đó là từng con đáng sợ khủng lang, nơi này đã là ác lang cốc chỗ sâu, khủng lang số lượng rất nhiều, thậm chí đẳng cấp rất cao. Lâm Hiên không có dừng lại, trực tiếp quay người, ra tốc bước nhanh chạy, rất nhanh liền biến mất ở chỗ này. Theo hẻm núi chỗ sâu đi ra, dần dần đi vào bên ngoài, Lâm Hiên thấy được càng nhiều tới nơi này giết quái người. Mau nhìn, lại có người từ bên trong đi ra. Lâm Hiên xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, đặc biệt là một chút cường đại đội ngũ, nhao nhao chú ý đến hắn. Rất nhanh, làm Lâm Hiên tin tức nổi lên, khiến cái này người sừng sốt. Đẳng cấp không tinh. Một số người ngạc nhiên, nhìn xem Lâm Hiên, lại còn là không tinh, tuy nhiên nhìn không thấy những tin tức khác nhưng cái này điểm để cho người ta bắt đầu kinh nghi rồi. Sau một khắc có người liếc về Lâm Hiên trên tay cái kia một cây cốt ngọc chiến mâu, ngân quang điểm một chút, từng tia từng sợi màu đen hoa văn xen lẫn, nhìn xem cũng không phải là phàm phẩm. Một cái không tinh gia hỏa cầm dạng này vũ khí rêu rao khắp nơi, tự nhiên đưa tới thăm dò. Dừng lại, quả nhiên, một đám 18 người đội ngũ trực tiếp ngăn cản muốn xuất cốc Lâm Hiên, đem hắn bao bọc vây quanh. Dẫn đầu là một cái anh tuấn xuất khí thanh niên, đánh thẳng lượng lấy Lâm Hiên, lộ ra một vòng nhe răng cười. Tiểu tử, ngươi không biết phiến khu vực này là chúng ta chiến đội địa bàn sao? Hắn vừa ra, Lâm Hiên liền âm thầm cười lạnh, hắn quét mắt chu vi ở hắn 18 người, phụ cận một chút đội ngũ cùng những người khác nhao nhao xem kịch, từng cái thương hại nhìn xem hắn. Là Quý Phong chiến đội, tiểu tử kia thảm rồi. Có người lắc đầu tiếc hận nhìn xem Lâm Hiên, muốn đến chết chắc, một cái không tinh ra hỏa cầm một cây vũ khí tốt tự nhiên dẫn tới thăm dò. Nếu là hắn đẳng cấp cao còn tốt, những người này nghĩ cách còn muốn suy nghĩ tỉ mỉ, hội cẩn thận một điểm, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Hiên là không tin. Cút nếu không chết. Lâm Hiên lãnh đạm phun ra một câu, hai mắt sắc bén, hiện ra từng tia sát cơ lạnh như băng. Thật cuồng tiểu tử, muốn chết. Chung quanh mười mấy người nhất thời nổi giận, từng cái trừng mắt Lâm Hiên, thiếu chút nữa thì lên nhất đao chặt tiểu tử này. Mà cái kia dẫn đầu thanh niên tên là Quý Phong, hắn mặt đầy lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Hiên, theo dõi hắn vũ khí. Hắn gằn từng chữ, tiểu tử thức thời giao ra vũ khí của ngươi, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không phải giao, vậy thì đem ngươi phân thây. Quý Phong mang theo một giọng uy hiếp nói ra, nghe nói như thế, Lâm Hiên hai mắt lạnh dần, khẽ nói. Đã các ngươi không chịu xéo đi, vậy thì chết đi. Cái gì? Lời này, để cho phụ cận rất nhiều người mắt trợn tròn, còn tưởng rằng nghe lầm, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện sai rồi. À, theo một tiếng hét thảm truyền đến, đánh thức tất cả mọi người, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiên đưa tay một mâu đâm vào một thanh niên cổ họng, dòng máu không ngừng dâng trào hạ xuống. Nhìn xem chậm rãi ngã xuống người đó, tất cả mọi người tâm lý nhịn không được dâng lên thấy lạnh cả người, lúc nào xuất thủ. Đáng chết, bên trên, giết hắn. Quý Phong giận dữ trực tiếp hạ lệnh, 17 cái nhận lấy cùng nhau bừng tỉnh, đang muốn giơ lên vũ khí chém giết Lâm Hiên. Kết quả chỉ thấy Lâm Hiên thân ảnh lóe lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, tiếp theo bốn phía truyền đến từng đợt trầm muộn âm thanh. Phanh phanh phanh phanh, một cái lại một cái bóng người bay tứ tung ra, nện ở mười mấy mét có hơn, nằm ở nơi đó không ngừng thổ huyết, rất nhanh run rẩy mấy lần liền tắt thở. Những người này cũng là vây quanh Lâm Hiên người còn không có động thủ liền bị can đảm đánh bay ra đến, xương cốt toàn thân vỡ vụn bị mất mạng tại chỗ. Không, không có khả năng. Nhìn xem chính mình đội ngũ chết sạch liền thừa thoáng một phát một mình hắn, Quý Phong nhịn không được sợ hãi, đầy mặt không tin. Hắn nhìn xem Lâm Hiên, giống như đối đãi một cái ác ma, làm sao cũng không thể tin tưởng một cái không tinh gia hỏa, làm sao giết chết chính mình một đám hai tinh thủ hạ. Phốc, không đợi hắn phản ứng, cũng cảm giác bóng người nhoáng một cái tiếp theo mắt tối sầm lại, đầu bị một cây chiến mâu xuyên qua, miễn cưỡng chống lên. Gọi các ngươi cút, đó là cho các ngươi cơ hội, không chân quý, vậy thì chết đi. Lâm Hiên đâm giết rồi cái này Quý Phong tiện tay hất lên, thi thể ầm ầm nện ở ngoài mấy chục thước tóe lên từng trận bụi mù. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều đội ngũ đều ngây dại, thẳng đến Lâm Hiên rời đi ác lang cốc mới đột nhiên bừng tỉnh. Tê thật đáng sợ, hắn là quái vật sao? Nhìn xem mặt đất 18 bộ thi thể, người nơi này đều không ngoại lệ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đáy lòng nhịn không được dâng lên một luồng hơi lạnh. Cách chương.